Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 57, ngươi nói dối, ta rõ ràng nghe được ngươi nói Ngụy Vương bên trong phủ tiểu thị rong huyết sự tình. Bầu trời còn muốn nói, bị Quân Nghiên liếc mắt một cái, ngừng câu chuyện, Quân Nghiên nói, ngươi tiếp tục nói, Thanh Ca nói. Bích thị vệ nói cũng không phải không có lý, mà lúc này mãn đường cái đều biết đến Ngụy Vương phủ tiểu thị đẻ non sự tình. Bích thị vệ chỉ dựa vào điểm này chào nô tài cũng là không lời nào để nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Vương gia muốn xử trí nô tài, liền xử trí thôi, nói xong một bộ cúi đầu muốn chết bộ dáng. Quân Nghiên cười nói, ngươi muốn chết, bổn vương cũng không ngăn đón. Bất quá ngươi nói này vương phủ sự tình có thể truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bổn vương cũng không tin, ngươi cũng biết Ngụy Vương phủ đến tiếp sau. Thanh Ca cúi đầu, không nói được lời nào. Quân Nghiên uống ngụm trà, ẩn ẩn nói, không sai, bổn vương hôm qua vừa vặn cùng ngũ tỷ ở ăn cơm. Khả nghe được ngũ tỷ trong nhà tiểu thị đột nhiên lạc thai. Ngũ tỷ liền vội vã đi trở về, bổn vương vốn tưởng nhất cọc việc nhỏ, kết quả làm lớn, hôm nay sáng sớm, còn có ngôn quan buộc tội ngũ hoàng tỷ sủng thị diệt phu. Lại đem tần thượng thư đại náo Ngụy Vương phủ sự tình thêm mắm thêm muối nói một phen. Mẫu hoàng trong cơn giận dữ, đem tần thượng thư cùng ngũ hoàng tỷ các đánh 50 đại bàn. Ngũ hoàng tỷ nàng sợ là hữu hảo dài một đoạn thời gian đều chỉ có thể nằm ở trên giường dưỡng. Thương, cái gì, lời này nghe vào Thanh Ca trong lỗ tai không thoải mái. Không nghĩ tới một chuyện nhỏ sẽ ở ngôn quan trong miệng biến thành nhất kiện hướng dã biết rõ tai. Tiếng, không chỉ có tần gia mất mặt, hoàng gia cũng hổ thẹn. Quân Nghiên cười nói, mẫu hoàng biết chuyện này là cái trò cười. Cho nên nghiêm lệnh cấm trong triều đình nhân để lộ ra đi. Ngươi nói này phố lớn ngõ nhỏ nhân đều biết đến chuyện này. Chẳng phải là làm bổn vương là cái ba tuổi ngốc tử sao? Không dám, Thanh Ca nói, nô tài cũng là theo lẩu điếm nghe tới, lời này lại không đúng. Ngươi chủ tử xảy ra chuyện na hội tử công phu, ngươi hẳn là không xảy ra đi. Huống hồ này bên trong phủ trừ bỏ mua đồ có thể đi ra ngoài ngoài. Bất cứ cái gì nô bộc ra vào đều cần thông qua quản gia nơi đó làm đăng ký. Ngươi lại là như thế nào ra phủ? Thanh Ca mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không nghĩ tới nói một cái nói dối cần nhiều nói dối đến bù lại. Hắn hiện tại hết đường chối cãi. Nhất thời tâm hoảng ý loạn. Phía trước chỉ hiểu được Quân Nghiên là cái nội vô thi thư bao cỏ. Hiện đang nghĩ đến sai lầm rồi. Khả năng nàng mới là cái thâm tàng bất lậu. Vương gia, nô tài toàn chiêu chính là Quân Nghiên gật đầu. Ý bảo hắn tiếp tục nói. Đột nhiên hắn thần sắc biến đổi. Bầu trời kêu to, không tốt. Xoay người tiến đến chế trụ của hắn hàm dưới. Nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Hắn dùng tối thời gian ngắn vậy. Ăn giấu ở trong tay áo mặt độc dược. Thất khiếu đổ máu. Chết không nhắm mắt, Quân Nghiên nhận được, đó là khiên cơ chi độc, độc tính rất nhanh, có thể ngay lập tức công phu khiến cho nhân bị mất mạng. Chết có ý nghĩa, coi như là thiếu chút tra tấn. A, đẩy cửa mà vào lãnh tử kêu xem thất khiếu đổ máu mà tử Thanh Ca. Khó có thể tin, hắn tiến lên, vuốt ve Thanh Ca mặt, dò xét tham của nàng hơi thở, tử thấu, thi thể vi nóng. Của hắn tâm lại giống như tháng 6 hàn sương, lãnh phát run, một hàng thanh lệ thuận hốc mắt rơi xuống. Hắn nói, vì sao ngươi muốn như thế tàn nhẫn? Lãnh sườn phu ngươi còn muốn hỏi vì sao? Tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão thôi. Thân là Ngụy Vương phủ mật thám chẳng những không có hối lỗi sửa sai. Ngược lại muốn đem vương gia bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Hoàn hảo hắn là tự sát, bằng không, bầu trời. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái. Bầu trời phẫn nộ câm miệng. Hết chương.